Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn. Chương 2, về ngốc manh về chị dâu thứ 8. Gocchuyenaudio.com. Lục Giao là người chậm chạp, tay chân chậm mà phản ứng cũng chậm, cho nên thời kỳ phản nghịch cũng chậm hơn một chút so với người khác. Sau vài ngày Lục Giao náo loạn thì đại sư huynh mới giật mình nhận ra tiểu sư đệ đã tới thời kỳ phản nghịch rồi. Đại sư huynh kích động mang bộ mặt muốn dạy dỗ đứa trẻ hư đi tìm tiểu sư đệ, nhưng đứa nhóc trong phòng đã sớm bốc hơi đâu mất, chỉ còn lại một tờ giấy rách như bị chó gặm, dâm đãng đong đưa uốn éo nhìn hắn, trên giấy là: "Ta đi Trung Nguyên, cần gì thì nhắn lại." Đại sư huynh rất có ham muốn xé tờ giấy thành từng mảnh, gãi gãi đầu, lại sờ sờ mũi, suy nghĩ một lát vẫn là để tờ giấy xuống, nhìn nó chằm chằm rồi nở nụ cười. Chợt nhớ tới tiểu sư đệ đi mất không tung tích mà tờ giấy thì không biết nên gửi đi đâu, thở dài một tiếng, chán nản cầm lấy tờ giấy, vẫn là nên đi bái kiến giáo chủ đại nhân nhà mình đi. Lục Giao có nuôi một con mèo tên là Cồn Cồn, Cồn Cồn có màu lông trắng đen đan xen nhau, hai tai tròn tròn, hai mắt tròn tròn, còn có thân mình cũng tròn vo cực kỳ đáng yêu. Chắc là em này, Cồn Cồn là do Bát Tẩu, vợ của Bát Sư Huynh, cho Lục Giao. Bát Tẩu là người Trung Nguyên, nghe Bát Sư Huynh nói Bát Tẩu đến từ một môn phái tên là Đường Môn ở Trung Nguyên. Bát Tẩu rất lợi hại, có rất nhiều sư huynh đệ đều đánh không lại y, Bát Sư Huynh rất yêu Bát Tẩu, nhưng ban đầu thì Bát Tẩu không thích Bát Sư Huynh, vì thế Bát Sư Huynh liền đóng gói Bát Tẩu khiêng về giáo, cạo nấu thành cơm. Tiếp đó giáo chủ biết được rất tức giận, phạt đánh Bát Sư Huynh một trận. Sau đó nữa, Bát Tẩu bỏ đi, Bát Sư Huynh cũng đi theo luôn, cuối cùng bằng cách kỳ diệu nào đó thì Bát Sư Huynh mang vết thương đầy người nhưng Xuân Phong đắc ý tay trong tay cùng Bát Tẩu quay về. Về phần vết thương khắp người, đại sư huynh khoác tay bảo, đó là do sư huynh muội Đường Môn của Bát Tẩu vô cùng giận dữ khi sư đệ huynh, nhà mình bị bắt cóc cho nên liên thủ cùng nhau đánh Bát Sư Huynh một trận. Dù sao vẫn thấy tiện nghi cho Bát Sư Huynh quá, tóm lại kết cục đẹp chính là Bát Sư Huynh cùng Bát Tẩu sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Khách chương.